Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, một quyền. Tại cái kia hải tặc một mặt mộng bức nhìn chăm chú bên trong. Rốt hai người phong quyển tàn vân, cấp tốc hoàn thành lần này nấu cơm dã ngoại, chỉ để lại một chỗ xương cốt, kể rõ lúc đầu đầu kia cự thú uy nghiêm. Tại trong lúc này, cái kia hải tặc không có một mình thoát đi. Hắn tại vùng cấm địa này lưu thoán rất lâu, đã rõ ràng chỉ dựa vào lực lượng của mình rất không có khả năng chạy ra cấm địa. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Rốt ăn uống no đủ, tâm tình không tệ, liền hỏi một câu, có mấy năm đi, cụ thể bao lâu, không nhớ rõ, dường như nhớ tới chuyện cũ. Hải tặc chưa tỉnh hồn nói ra, mấy năm, bị Ino bắt đi kiến tạo thuyền cứu nạn châm ngôn sao? Rốt ánh mắt chớp lên, đang muốn tiếp tục tra hỏi ở giữa, cách đó không xa giữa không trung cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Chính hướng phía nơi này lao xuống mà tới. Rốt nhíu mày, tiện tay bắt lấy cái kia hải tặc cổ áo hất lên. Sau một khắc bóng đen liền từ cái kia hải tặc vừa vặn chỗ đứng vọt qua. Là thần quan, chúng ta mau chạy đi. Trốn qua một kiếp hải tặc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem người tới. Run run rẩy rẩy nói, nếu không phải xem ở Rốt đã cứu hắn một mạng, hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà Rốt nhưng không có để ý tới hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía người tới. Đây là một cái mang theo không quân mũ cùng kính bảo hộ, cầm kỵ sĩ thương, ngồi cưỡi lấy chim bay nam nhân. Nhìn xem ngược lại là có mấy phần không quân hương vị, uy phong lẫm liệt, giống như gọi là Sura. Rốt nghiêng đầu một chút, hắn nhớ kỹ Ino thủ hạ xác thực có 4 cái thần quan, hơn nữa tính cách phi thường cuồng vọng. Mà lúc này Sura cưỡi chim bay ở giữa không trung một cái xoay quanh, ở trên cao nhìn xuống Rốt bọn người nói ra, lại là một cái Lam Hải người, cũng dám tự tiện xông vào cấm địa, còn dám cướp ta con mồi. Hắn trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng ý vị, tựa hồ có chút phẫn nộ. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, Robin không khỏi vì người này mặc niệm một chút. Còn không đợi Rốt xuất thủ, cơ hồ ngay tại Sura chính phía dưới, lại là một thanh âm vang lên. Cái gì ngươi con mồi? Là con mồi của ta. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, một cái tròn vo tuyệt đối có thể làm bóng đá mập trắng chậm rãi bay ra. Đương nhiên đó là 4 thần quan một trong Satori, loại này tìm kiếm cái lạ tạo hình, ngược lại để Rốt thoáng nhíu lông mày. Có chút mới lạ, quả nhiên, hải tặc thế giới chính là không bao giờ thiếu đủ loại kỳ hoa tạo hình. Song song, vậy mà hai đại thần quan đều tới. Kia không may hải tặc lúc này đã quỳ rạp xuống đất. Trong lòng hối hận không thôi, nhưng mà, để hải tặc sợ đến vỡ mật, cơ hồ liền muốn vươn cổ liền giết chính là, lại một đường bao hàm lấy thanh âm tức giận truyền đến. Lăn đi, gia hỏa này ăn sủng vật của ta, ta nhất định phải tự tay xé nát hắn. Chỉ thấy cái kia cự thú hài cốt chỗ, một cái lưng cõng đại kiếm cao lớn thân ảnh, chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giống to. Cái thứ ba thần quan, lúc này cái kia hải tặc đã cả người đều nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt một mảnh chết lặng, tựa như đã thấy mình bị đủ loại dằn vặt đến chết tràng cảnh. Lão bản, người thật giống như bị xem thường. Robin hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nói, đến cái này hoàn cảnh, Rốt ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, đơn giản là đem những người này giết hoặc là làm thịt mà thôi. Ngay tại ba vị thần quan còn tại kịch liệt thảo luận con mồi này nên về ai thời điểm, Rốt bỗng nhiên động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, đại địa bị rung ra một đạo giống như mạng nhện tỉ mỉ vết rách. Cùng lúc đó thân hình lóe lên một cái, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi vào ngay phía trước Zura cùng Satori trước mặt. Nắm tay, vung ra, bát trùng quyền, đại chấn lay, ông, mênh mông lực đạo tại đặc thù nào đó kỹ xảo dưới. Đều hóa thành một cỗ tựa như nước lũ trùng kích chi lực. Giống như gợn sóng khuếch tán ra, trong nháy mắt lan đến gần hai đại thần quan, trong nháy mắt mà thôi. Zura hai người thậm chí đều hoàn toàn không có kịp phản ứng. Liền bị cái này kinh khủng trùng kích chi lực chấn động đến thất khiếu chảy máu. Sau đó cơ thể bên trên hiện lên ra từng đạo làm cho người sợ hãi đỏ tươi vết rách. Cuối cùng trùng kích chi lực ầm vang bạo phát. Đúng là trực tiếp chia năm xẻ bảy. Huyết vũ lộn xộn tán. Toàn trường trong lúc nhất thời tĩnh như chết tịch. Cái này, nằm dạp trên mặt đất hải tặc miệng há lão đại, suýt nữa thì trợn lác cả mắt, một bên khác nghĩ đến vì yêu sủng báo thù thần quan ôm. Càng là leng keng một tiếng, đại đao đều rơi trên mặt đất. A la, thật sự là quá huyết tinh. Robin hơi lui lại một bước, thoáng phàn nàn nói, ngược lại là hỏng một phần tốt nguyên liệu nấu ăn. Rose chậm rãi rơi xuống. Hơi có vẻ đáng tiếc mắt nhìn hoàn toàn xen lẫn trong cùng nhau huyết nhục. Vừa vặn cái kia chim thoạt nhìn vẫn là ăn thật ngon. Ngươi, các ngươi là ma quỷ sao? Nghe được một nam một nữ này đối thoại. Phía dưới hải tặc vừa định đứng dậy, lại trực tiếp cắm xuống. Run lẩy bẩy, veo. Cách đó không xa thần quan ôm càng là trực tiếp xoay người chạy. Nhưng ngay tại trong nháy mắt này, trước người hắn trên mặt đất, đột ngột hiện ra mấy cái kiều nộn lại tràn ngập lực lượng cánh tay. Nhẹ nhàng mất tự do một cái, ôm hét lên rồi ngã gục. Robin cười tủm tỉm nói ra, lão bản còn chưa lên tiếng, ngươi cũng không thể rời khỏi nha. Ngay sau đó, trên mặt đất chính là bỗng nhiên hiển hiện liên tiếp cánh tay. Tựa như thôi tống mang. Đem ôm cả người trở tới. Năng lực này thật đúng là tìm kiếm cái lạ. Khó trách có thể chơi ra nhiều như vậy trò gian. Rốt trong lòng thầm nhủ một tiếng. Trải qua hắn điều giáo, lúc này Robin so trong nguyên tác mạnh lên rất nhiều. Ứng đối mấy cái này không đảo thổ dân vẫn là rất nhẹ nhàng. Luôn cảm giác lão bản ngươi đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh đồ đâu. Có lẽ là trực giác. Giải trừ năng lực về sau, Robin nhìn Rốt một chút, làm sao có ngươi dạng này có thể làm, chi kỷ thư ký, ta cao hứng còn không kịp đâu, Rốt mặt không đổi sắc, ha ha, một cái tinh túy tiếng cười, mà lúc này thần quan ôm lại tựa hồ như tự biết hẳn phải chết, nhìn chòng chọc vào Rốt bọn người nói ra, sát hại thần quan là cấp bậc cao nhất đại tội. Các người đều sẽ chết. Chết tại thần chế tài phía dưới. Hắn ngữ khí cuồng ngạo. Trong lời nói đối với cái kia cái gọi là thần, tràn ngập lòng tin. Tin tưởng vững chắc Rốt bọn người sẽ chết tại thần phạt phía dưới. Robin không khỏi hơi nhíu mày. Nàng đối với cái này cái gọi là thần từ đầu đến cuối có chút kiêng kỵ. Cho nên mới lưu lại người này một mạng. Ý đồ bộ một chút điểm tình báo đi ra. A, Rốt đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm từ trên 9 tầng trời truyền đến. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Rốt giữ chặt Robin tay nhỏ, thật nhanh thối lui đến một bên. Một giây sau, một đạo vô cùng hùng vĩ tia chớp trực tiếp liền xuyên thủng không khí, bỗng nhiên đánh vào bọn hắn vừa vặn chỗ đứng. Oanh, giống như thiên thạch rơi xuống đất, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm. Tia chớp này ẩn chứa uy năng cỡ nào chi lớn, mấy như thiên lôi, bộc phát ra ánh sáng càng là làm cho người lóa mắt. Robin thậm chí đều có điểm không có kịp phản ứng. Nàng Ken Bunsoku dù sao còn có chút non nớt, làm nàng một lần nữa mở to mắt. Luôn luôn tài trí tỉnh táo gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Chỉ thấy trước kia chỗ đứng cũng không còn tồn tại. chỉ có một cái vô cùng thâm thúy hố to. Cái hố nhỏ ở trung tâm thậm chí có một chút bị nhiệt độ cao hóa rắn dấu hiệu. Cảnh tượng đáng sợ. Cái này, đây chính là lực lượng của thần. Vừa vặn đứng lên hải tặc, thấy cảnh này, lại thật giống như bị rút mất cột sống. Cả người lần nữa ngã xuống đất. Ha ha ha, các người đều sẽ chết. Thần quan ôm vừa lúc ở vào cái hố biên giới. Lúc này thấy cảnh này, lập tức càn rỡ cười ha ha. Loại này quy mô phóng điện, là hệ Loja Goro Goro Nomi năng lực giả sao? Lúc này Robin ngược lại trấn tĩnh lại, nhìn về phía Rose trong ánh mắt, lộ ra một vòng trưng cầu chi sắc. Rose hơi ngạch thủ, một phái tự tại vẻ ung dung. Như vậy, Robin cũng là mặt không thay đổi nói ra. Lão bản, có thể buông tay sao? Đây không phải lo lắng tên kia tiếp tục ném loạn điện sao? Rốt mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng buông ra Robin nhu nhược kia không xương, mang theo một chút lạnh buốt ngọc thủ, ngẩng đầu nhìn trời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.